Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 592 ba phân ngõ hẻm. Đường Tư Đồ Vân Binh trở lại phòng thay quần áo thời điểm. Truyền đến một cái khác trận đấu kết thúc tin tức. Dortmund tại sân khách 2-1 đánh bại Marseille. Xét thấy Napoli sân nhà bại trận. Dortmund một vòng cuối cùng như kỳ tích giết vào Champions League đấu vòng loại. Đang tiếp thụ sau trận đấu phỏng vấn lúc, có ý phóng viên đối Tư Đồ Vân Binh dò hỏi, Klopp có hay không cho ngươi phát tới cảm tạ tin nhắn? Hoặc là ngươi có hay không cho hắn phát đi chúc mừng điện mừng? Tư Đồ Vân Binh bật cười nói, ta không biết vấn đề của ngươi lời ngầm là cái gì. Ta cùng Benitez cũng sẽ tiến hành một chút giao lưu. Ta cùng Klopp đồng dạng hội. Nếu như hắn đội bóng từ tiểu tổ thi đấu tấn cấp ta liền muốn đi chúc mừng bọn hắn. Đây không phải đến từ bằng hữu chân thành chúc mừng, mà là một loại nhục nhã. Tựa như ta sẽ không an ủi Benitez như thế. Ta cũng sẽ không đi chúc mừng Dortmund. Kết quả chính là như thế. Dortmund tấn cấp. Napoli bị đặt thải, Napoli không nắm chắc được thuộc về mình vận mệnh. Một vòng này nhân vật chính là Dortmund cùng Napoli. Ta không biết các người trông cậy vào Liverpool đóng vai dạng gì nhân vật. Trên thực tế tại 2 giờ trước đó, chúng ta để nước Đức người ở vào thất vọng bên trong. Bởi vì chúng ta không có mang Van Dijk, Suarez, Gareth Bale đi vào Estepona sân bóng. Tin tưởng ta, Napoli cũng nhất định không hy vọng Liverpool làm như thế. Liverpool đá một trận rất tốt tranh tài. Ta đối ta cầu thủ biểu hiện hài lòng. Tranh tài luôn có thắng thua. Vì cái gì không thể là Liverpool? Cũng bởi vì chúng ta bảo lưu lại thực lực. Cho nên chúng ta nhất định phải thua trận tranh tài để Napoli tấn cấp. Ta cho là các ngươi hẳn là đem càng đa nghi hơn hỏi lưu cho Napoli. Trong mắt của ta bọn hắn hôm nay ở trong trận đấu biểu hiện được rất bình thường mâu thuẫn. Bọn hắn không có được ăn cả ngã về không. Không có hết sức chăm chú. Không có không màng sống chết nhất định phải tấn cấp tín niệm. Tại quá khứ bọn hắn thua mất rất nhiều tương tự như vậy tranh tài. Hôm nay chỉ là hôm qua chuyện xưa tái diễn. Thành tích thường thường có thể nói rõ một chi đội bóng ở vào dạng gì giai đoạn. Trong mắt của ta Napoli khoảng cách đỉnh cấp cái này mục tiêu muốn đi đường còn rất dài. Tư Đồ Vân, Binh đem ý phóng viên nói á khẩu không trả lời được. Rất nhiều ý phóng viên đều hai mặt nhìn nhau nhau lắc đầu. Không sai, Liverpool cũng không có tận lực đi đánh lén Napoli. Bọn hắn phái tới một cái thay phiên đội hình, nhưng là Liverpool biểu hiện được càng đơn thuần, chuyên chú, bọn hắn phát huy ra thực lực, Napoli thì tại trong trận đấu đung đưa không ngừng, tâm tình khẩn trương chưa hề tán đi, mục tiêu cũng giống như chưa từng nhất trí, tựa như bọn hắn toàn trường tranh tài đều không có tìm được một vấn đề đáp án. Đến cùng muốn hay không thắng? Benitez trận đấu này chiến thuật sai lầm tất nhiên sẽ lọt vào ý truyền thông dùng ngòi bút làm vũ. Khí, về phần Dortmund chạy thoát nhưng cũng tất nhiên sẽ bị nước Đức truyền thông tiến hành ca tụng. Champions League tiểu tổ thi đấu kết thúc. Liverpool 4 thắng 2 hòa tiểu tổ đầu danh tấn cấp. Trên đường về, Tư Đồ Vân Binh cùng huấn luyện viên tổ ở trên máy bay tổng kết tiểu tổ thi đấu được mất. Mọi người đối đội bóng biểu hiện đánh giá rất bình thường cao. Tại Cường Cường trong lúc nói chuyện với nhau đội bóng cho thấy cường thế một mặt. Cũng thông qua một chút tranh tài rèn luyện tuổi trẻ cầu thủ. Cái này khiến đội bóng trên dưới đối tương lai càng thêm tràn ngập hy vọng. Mà đối với đấu vòng loại triển vọng, mặt khác 7 tiểu tổ bên trong tên thứ 2 bên trong. Ngoại trừ Manchester City sẽ có cùng thi đấu vòng tròn né tránh nhân tố mà bài trừ bên ngoài. Mặt khác sau cái có thể sẽ bị rút đến đối thủ thực lực đều không mạnh. Như vậy rút đến ai cũng liền không cần để ý. Champions League luyện binh kết thúc. Liverpool trở lại thi đấu vòng tròn bên trong cuối tuần muốn đánh một trận đánh ác liệt. Làm khách, White Hart lên khiêu chiến Hotspur. Boas đội bóng xem ra lại là năm qua năm cao không được thấp, chẳng phải. Đối thủ như vậy rất khó cho hiện nay Liverpool chế tạo phiền phức. Nhất là Hotspur tại dưới trướng hắn tựa hồ cũng không hiểu được như thế nào hiệu quả và lợi ích đi. Thắng được tranh tài thắng lợi, thường thường nhìn có một bầu nhiệt huyết, nhưng không có nhiều ít tính thực chất uy hiếp. Cuối tuần đương Tư Đồ Vân Binh xuất đội đến thăm White Hart Lane lúc. Hắn bày ra một cái rất có lực công kích xuất ra đầu tiên trận hình. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Benatia, Robertson, giữa trận, Eriksen, Casemiro, Coutinho, tiền phong, Sterling, Suarez, Gareth Bale, Hotspur bên này đội hình ra sân thì cũng nhìn cũng không tệ lắm. Thủ môn, Lloris, hậu vệ, Kyle Walker, Cabon, Dawson, Norton, giữa trận, Sandro, Paulinho, Dembo, tiền phong, Lennon, Soldado, Charlie. Ngày xưa Tư Đồ Vân Binh tại Hamburg đệ tử Paulinho cũng đổ bộ Premiership. Biểu hiện còn có thể, lại không cái gì đột phá. Hôm nay Liverpool tại sân khách phát huy thiếu khuyết kỹ chiến thuật phương diện biến hóa. Phòng thủ hậu phương ổn định về sau, còn lại liền giao cho phong tuyến đi tự do phát huy. Đây cũng là cầu tiền vệ hai tên cầu thủ Eriksen cùng Coutinho giữa tuần đánh Champions League. Nguyên nhân, Tư Đồ Vân Binh tận khả năng để tranh tài trở nên đơn giản một chút. Boas tích cực ở đây biên chỉ huy. Hắn chỉ huy lúc tứ chi động tác muốn so Tư Đồ Vân Binh hơn rất nhiều. Có còn hơi có vẻ khoa trương. Hotspur tiến công khuyết thiếu sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo. Thường thường chính là đi thẳng về thẳng xung kích, khó mà dung chuyển Liverpool co vào phòng tuyến, mà Liverpool tiến công lại luôn có thể cho Hotspur phòng tuyến mang đến rất bình thường đại phiền. Toái, nguyên nhân ngay tại ở Hotspur tuyến hậu vệ không phòng được Liverpool phòng tuyến. Cabon cùng Dawson đôi này hậu vệ trung tâm tổ hợp là lâm thời chắp vá lên. Không phòng được Suarez. Cũng không phòng được Sterling cùng Gareth Bale bên trong cát. Walker biểu hiện coi như đạt tiêu chuẩn. Chính diện phòng thủ Gareth Bale lúc chưa từng xuất hiện vấn đề lớn. Nhưng khi Gareth Bale vị trí chạy bên trong cát lúc, Walker sẽ rất khó cùng phòng được. Sterling bên này giao đấu Norton thì rất có ưu thế. Suarez người không chế bóng uy hiếp cũng đủ để cho Hotspur phòng tuyến người ngã ngựa đổ. Tranh tài chương 22 phút lúc, Coutinho truyền xa tìm được Sterling, từ phía sau lội cầu đột phá Norton hậu chuyển bên trong tìm Suarez. Uruguay tiên phong nghiêng chen vào Dawson sau lưng khu vực vượt lên trước đệm bắn đưa bóng đưa vào. Cầu môn góc trên bên phải, thủ môn Lloris trước đây đã đập ra ba cước Liverpool uy hiếp sút gôn. Nhưng lúc này đây hắn vô lực hồi thiên. Liverpool tại sân khách thủ kéo ghi chép. Ngay tại 10 phút về sau, Gareth Bale nhanh chóng phi nước đại bên trong đánh trúng tiếp ứng đến Suarez trung lộ truyền bóng. Hắn sờ cầu lúc trực tiếp chụp cầu biến hướng vượt qua Cabon. Tái khởi chân rút bắn đưa bóng bắn vào cầu môn góc dưới bên trái. Liverpool hai cầu dẫn trước. Boas ở đây bên cạnh có vẻ hơi thất lạc, nhưng cũng bất lực. Còn tại tấp nập chỉ huy đội bóng, Tư Đồ Vân Binh ý đồ từ hắn lâm tràng chỉ huy bên trong làm rõ đối phương kỳ vọng đánh ra chiến. Thuật hiệu quả, kết quả không có đầu mối. Nửa chặng sau tranh tài vừa mở màn, Liverpool trung hậu trận cắt bóng thành công. Eriksen phát động khoái công. Lần này Robertson trợ công giết tới trước trận. Hiệp trợ Gareth Bale đánh xuyên qua Kyle Walker khu vực phòng thủ. Gareth Bale tại vùng cấm địa sườn trái nội địa đưa bóng truyền về vùng cấm địa sườn phải khu. Vực, Sterling bên trong đánh trúng sút gôn cũng chém xuống một cầu. Liverpool tại White Hart lên 3 cầu dẫn trước đội chủ nhà Hotspur. Cơ hồ giết chết tranh tài lo lắng. Hotspur fan bóng đá đều có chút nhìn không được. Rất nhiều năm qua đi, bọn hắn vẫn là không cách nào thoát khỏi ở trong mắt trung tâm huấn luyện cầu thủ, 3 phân ngõ hẻm. Khuất nhục bóng ma, kỳ thật giống Hotspur, Everton những này đội bóng vì sao mỗi năm đều xếp tại Premiership Big 4 đằng sau. Champions League khu đối bọn hắn tới nói chính là mong muốn mà không kịp vùng cấm địa. Nguyên nhân liền ở chỗ bọn hắn đối mặt Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ lúc chỉnh thể chiến. Tích xác thực vô cùng thê thảm. Trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể sẽ bị bảo lạnh. Nhưng không tồn tại thường thường bị bảo lạnh. Trừ phi thực lực xác thực rõ ràng giảm lớn. Đã ngã ra thứ nhất tập đoàn. Tựa như bản mùa giải MU. Nếu là sớm mấy năm xuất hiện tình huống như vậy. Everton cùng Hotspur xác thực có hy vọng giết vào trước 4. Nhưng bây giờ hoàn cảnh này dưới MU vị trí, Arsenal, Chelsea khẳng định sẽ lấp bên trên. Champions League ghế vẫn là trung tâm huấn luyện cầu thủ bên ngoài còn lại đội bóng khó mà nhúng. Chàm độc chiếm, Hotspur những năm này đổi huấn luyện viên mục tiêu đơn giản chính là xung kích Champions League ghế. Nhưng là năm qua năm chỉ có thể ở Champions League khu cửa ra vào bồi hồi. Đoán chừng chủ tịch Levy đối Boas kiên nhẫn cũng nhanh đến cuối cùng. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Hotspur càng phát ra tinh thần sa sút. Tại thực lực tổng hợp không bằng Liverpool trên cơ sở. Hotspur nếu như không thể tại chiến thuật phương diện cho Liverpool mang đến áp lực cùng phiền phức. Như vậy tranh tài thiên bình tự nhiên cũng sẽ không đảo hướng bọn hắn. Tại Tư đồ Vân Binh cùng Boas giao thủ quá trình bên trong, hắn còn không có đối Boas chiến thuật tạo nghệ lưu lại ấn tượng. Cái này cũng không đại biểu Tư đồ Vân Binh mạnh bao nhiêu. Tựa như hôm nay Liverpool đánh cho kỳ thật chính là rất bình thường cơ sở chiến thuật. Hậu trường phối hợp phòng ngự, trước trận tự do tiến công, có cái gì cao siêu chiến thuật sao? Không có. Chính là dựa vào cầu thủ thực lực đắp lên kết thúc bộ kéo dài đến toàn cục ưu thế. Sau đó dẫn bóng, chỉ có thể nói nếu như Boas không thể so sánh Tư đồ Vân Binh càng thêm ưu tú. Hiện tại Liverpool hắn liền không có cách, nếu là đổi lại 4-5 năm trước Tư đồ Vân Binh chấp giáo Monaco thời kỳ. Vậy liền coi là chuyện khác. Đáng tiếc đi đến hôm nay Tư đồ Vân Binh cũng không phải người bình thường có thể đánh bại. Tựa như Barcelona rất mạnh, đã cường đại đến cho dù là ngày xưa Guardiola trợ giáo Titanova xuất đội cũng có thể đổi mới câu. Lạc bộ La Liga lịch sử tốt nhất bắt đầu, đồng thời cuối cùng phần trăm đoạt giải quán quân. Mọi người đối với bên trên mùa giải Barcelona khả năng càng nhiều nhớ kỹ Titanova xuất lĩnh đội. Bóng bị Bayern Munich 2 hiệp 7 cầu huyết tẩy. Cũng rất ít có người sẽ để ý tại trận kia Champions League bán kết 3 tháng trước. Titanova ung thư khối u liền tái phát. Một bên xuất lĩnh đội bóng. Một bên cùng bệnh ma chống lại. Đội bóng tự thân cường đại là cơ sở. Nhưng là tại thời điểm mấu chốt nhất. Huấn luyện viên trưởng tầm quan trọng liền sẽ phi thường đột xuất. Đây chính là đỉnh cấp danh xuất tác dụng, không giống với người khác. Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool là hắn từng bước một tạo ra. Hiện tại cũng đúng là đối thủ bất tranh khí, thời điểm có thể thoải mái mà cầm xuống tranh tài. Hotspur liền có một chút chí lớn nhưng tài mọn ý tứ. Hùng tâm bừng bừng lại không phải xương cứng, tại dần dần mất đi năng lực chống cự về sau. Liverpool tiên phong Suarez không có chút nào nhân từ nương tay. Đỉnh đầu chân đá vào cuối cùng 20 phút liên tiếp công phá Lloris trên cửa chính diễn tiến cầu. Hat-trick, Liverpool cuối cùng tại White Hart lên lấy 5-0 điểm số quét ngang Hotspur. Cũng đổi mới bọn hắn câu lạc bộ Premiership lịch sử tốt nhất bắt đầu. 14 thắng 2 hòa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Lenlot,